Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2674, chương 2674, bại thiên thần. Thôn thiên quyết thi triển một khắc kia, vạn dặm đại địa trong nháy mắt khô kiệt, tất cả hoa cỏ cây cối trong nháy mắt điêu linh thành cặn bã. Thiên địa dĩ nhiên có mờ tối xuống phía dưới. Siêu siêu siêu, từng sợi tinh thuần thần lực trong nháy mắt tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Giờ khắc này Diệp Lăng khí tức càng ngày càng cường đại, hơn nữa chớp mắt tăng vọt vạn phần. Một màn này nhìn Dương Cầm Hổ khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, hắn có thể cảm giác được Diệp Lăng chiến lực bắt đầu thay đổi kinh khủng, cùng thần thông của mình không có kém bao nhiêu, thậm chí so với chính mình càng phải khủng bố cường đại. Hô hô hô, Diệp Lăng dương ngày thôn phệ thần khí, bắt trước Phật khí nuốt sơn hà một dạng, nuốt toàn bộ thiên địa hầu như đều nhăn nhó, hận không thể hóa thành yên vụ phi đến Diệp Lăng miệng trong. Giờ khắc này, tinh không ảm đạm không ánh sáng. Vạn lý giang sơn trở thành đất khô cằn, thiên địa một mảnh tịch liêu màu sắc, đã không có bất kỳ sinh cơ, phảng phất tử vực. Nhưng là Diệp Lăng con người cũng là rực rỡ như cực quang, tóe phát nhảy lên không ngớt, thân thể của hắn bên trong từng luồng sốc vác lực không ngừng tràn ngập, thần hoàng lực sớm ngay trong nháy mắt bị Diệp Lăng hung hãn đạp phá. Hắn hiện tại nếu như gặp lại phía trước không có đột phá Dương Cầm Hổ, vững vàng một cái tát đập chết. Hư không bên trong, cái kia vẻ mặt chấn động lay động cùng sợ hãi thiên thần Dương Cầm Hổ, lúc này ở Diệp Lăng nhãn chung, cũng mất hơi thở đáng sợ cỡ nào, mà là thay đổi phổ thông không gì sánh được. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Nếu không, thật có thể sẽ ra đại sự. Dương Cầm Hổ luống cuống, trong nháy mắt dậm chân bước ra mà sau nắm tay nắm chặt. Từng sợi cuồng bạo lực ngưng tụ ở quả đấm của hắn chi lên, mà sau đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này dĩ nhiên đập bát ngát thương khung chi trên đều xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bốn chu mật dày tê tê toái vết không ngừng tràn ngập, giống như là thiên đạo nổi giận một dạng, một quyền theo thương khung chi trên lên nổ xuống, đáng sợ đến rồi cực hạn. Hiện tại mới ra tay, quá muộn a. Diệp Lăng chứng kiến một quyền này cũng là đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, đơn quyền nắm chặt, hời hợt hướng cái kia pháo oanh mà đến đấm tới một quyền. Hời hợt, vô cùng đơn giản, không có chút nào khí thế, nhưng là chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một quyền, cùng Dương Cầm Hổ đụng vào nhau, cũng là đột nhiên bạo phát ra đáng sợ vực sâu lực. Đồng, lực lượng ở hai quyền trung tâm bạo nổ phát, cái kia Dương Cầm Hổ mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân ảnh thịch thịch thịch nhanh chóng chợt lui, khóe miệng chỗ một ngụm máu tươi trực tiếp tràn ra. Một chiêu này, hắn thất bại, tại sao biết cái này này mạnh? Vì sao? Cái này Diệp Lăng rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn tại sao biết cái này kiểu nghịch thiên? Vì sao? Dương Cầm Hổ nổi điên, hỏi liên tiếp hai cái vì sao? Hắn không minh bạch, vì sao một cái chính là thần hoàng Diệp Lăng, lại có thể một quyền đưa hắn cho đánh lui? Cái này không thực tế, cũng không bình thường. Lôi hàng, đột nhiên, Dương Cầm Hổ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bóng tối này hư không bên trong, một đạo sấm sét thình lình cắt hư không, vạch tìm tòi vùng thế giới này. Mà về sau, Dương Cầm Hổ thân thể nhảy, dĩ nhiên trực tiếp nhảy đến nửa khoảng không bên trong, bàn tay nắm chặt, dĩ nhiên đem đạo này sấm sét cho cầm trong tay, sợ lôi hóa làm trường thương. Đùng đùng nhúc nhích từng sợi lôi quang, lại tản ra diệt thế oai lệnh, toàn bộ không gian đều là có chút vặn vẹo. Thiên đạo lôi thương, động giết, thịch thịch, Dương Cầm Hổ đi nhanh bước ra, mà Hậu Chiêu cánh tay vung lên, dĩ nhiên trực tiếp mang theo cái này lôi thương cho ném ra ngoài. Một thương phá khoảng không, hư không nát bấy, hưu, lôi thương hướng phía trước gầm thét giết đi ra ngoài, thì dường như một cái lôi long tựa như tàn sát bừa bãi thiên địa. Dữ tợn giống giận không ngừng lệnh thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Bại ngươi, dễ dàng, Diệp Lăng chứng kiến một thương này chi về sau, khinh miệt lạnh rên một tiếng, ong ong, Diệp Lăng bàn tay bên trong, nhất đám tia sáng đang nhanh chóng tóe phát nhúc nhích, sau một khắc, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, tam sinh kiếm, giết, ào ào táp, ba kiếm đều xuất hiện, ba sắc lóng lánh, chỉ thấy ba kiếm xông ngày, mà sau nhanh chóng hợp làm một thể, ầm ầm bạo phát ra không có gì sánh kịp chói mắt thần quang. Hướng đánh tới lôi quang điên cuồng chém tới, xôn xao, kiếm quang giống như sóng biển một dạng, dập dờn bồng bềnh bốn phía. Cái kia đánh tới lôi thương, ở đụng chạm tới cái này tam sinh kiếm thân về sau, dĩ nhiên không có phản kháng chút nào lực, thì dường như tàu phở tựa như bị sinh mở ra, thình thịch, lôi quang ầm ầm bạo tạc vỡ vụn thành cặn bã. Một màn này xem ở Dương Cầm Hổ nhãn chung, hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, một lãnh khí trực tiếp tràn ngập ở tại hắn thiên linh cái lên. Không được, một câu sợ hãi giống, cái này Dương Cầm Hổ dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, căn bản không còn dám dừng lại. Hắn rất biết rõ, hắn giết không được Diệp Lăng. Hơn nữa, một ngày lưu lại, sợ rằng kết cục không pháp dự đoán. Thậm chí hắn thảm chết ở chỗ này, cũng rất bình thường. Muốn chạy trốn, ta còn bài chưa lật ra hết. Nếu để cho ngươi chạy thoát, có phải hay không quá thua thiệt? Diệp Lăng nhìn xoay người bỏ chạy Dương Cầm Hổ, cười khẩy thì thào nói đạo. Lập tức hắn chỉ một điểm, một đóa tản ra yêu dị sáng bóng bỉ ngạn hoa, trong nháy mắt di chuyển hiện, bỉ ngạn hoa mở, thiên thần vẫn lạc, hưu, cái này bỉ ngạn hoa, chán phóng chói mắt quỷ dị ánh sáng, trong nháy mắt biến mất, khi nó lại xuất hiện thời điểm, đã tới cái kia Dương Cầm Hổ trước mặt. Không, không không, Dương Cầm Hổ trong mắt run lên, một quyền đập ra, nhưng điều người đáng sợ là, cái này bỉ ngạn hoa dĩ nhiên xuyên thấu thân thể của hắn. Quỷ dị chui vào đến rồi trong cơ thể hắn. Ong ong, Dương Cầm Hổ thân thể kịch liệt run lên. Đột nhiên Dương Ngày điên cuồng hét lên một tiếng. Chỉ là một tiếng này gào thét, tràn đầy thê lương cùng thống khổ, thậm chí có chút tuyệt vọng. Sau một khắc, Dương Cầm Hổ thân lên, từng tấc huyết nhục trực tiếp văng tung tóe, huyết vụ bạo nổ ở hư không bên trong, hắn da thịt càng là lột xác rơi xuống. Không, ta không cam lòng, không cam lòng a! Dương Cầm Hổ giơ tay muốn giãy giụa, nhưng là quỷ dị mà lại bá đạo bỉ ngạn chi hoa, cũng là đưa hắn cả người huyết nhục cho trong nháy mắt ra khỏi sạch sẽ. Trong nháy mắt, cái này Dương Cầm Hổ thành một bộ bạch cốt, mà sau hung hăng té ở tại mặt đất, trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Nạp Lan Thần Đế cùng Nạp Lan Yên Nhiên thấy như vậy một màn, đều là chân hạ mềm nhũn, ngồi phịch ở trên đất, hầu càng giống như là nuốt một cái nguyên lành trứng gà tựa như, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thất bại. Tạm thời đột phá đến thiên thần cảnh Dương Cầm Hổ dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa chết thảm thiết như vậy, ở Diệp Lăng sát lục phía dưới, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở hai người bọn họ trước người. Chắp hai tay sau lưng, con người bên trong bốc lên làm người ta rợn cả tóc gáy hàn quang. Có thể hay không tha cho chúng ta một mạng? Có thể hay không? Không dám, cũng không dám nữa. Ta là bị buộc a, Nạp Lan thần đế chứng kiến Diệp Lăng đến, vội vã quỳ ở tại mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Diệp Lăng ca ca, Nạp Lan yên nhiên cũng là giả vờ đáng thương bi thảm hô. Diệp Lăng nhìn hai người, đột nhiên nở nụ cười. Táp, một đạo hàn quang tạc hiện thiên địa, tử vong hàng lâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.